Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 368, cùng chung thành phố. Thánh linh công hội hệ thống cùng còn lại trò chơi công hội hệ thống như thế. Cũng có công hội cấp bậc hệ này thống tồn tại, đẳng cấp cũng là từ đơn giản 1 đến 10 cấp. Mỗi cấp một công hội cấp bậc tăng lên cũng sẽ khiến công hội thuộc tính thêm được. Công hội thương khố, còn có công hội phúc lợi lấy được nhất định tăng lên. Về phần công hội số người mỗi một cấp bậc đều là giống nhau. Trong diễn đàn cũng có đang hỏi cậu bày ra làm sao không đẩy ra một ít gì đó để đề thăng công hội. Về số người giới hạn, cái này Giang Kiều đáp lại là đã tại làm. Hiện tại giai đoạn thánh linh bên trong 10 cấp công hội chỉ có 7 cái. Đó chính là Hoa Quốc, 7 cái câu lạc bộ thiết lập chủ công biết. Thứ yếu cửu cấp công hội chính là Trầm Mộng thúc dục cưới ủy viên hội một loại kia cũng không phải. Là có tổ chức quản lý người chơi dùng yêu phát điện công hội. Công hội cấp bậc tăng lên thủ đoạn có rất nhiều. Tóm lại Ngân Tổng hôm nay tìm đến đúng là thánh linh ngoài ra ngũ ra 10 cấp công hội hội trường. Bọn họ cũng tất cả đều là Ngân Tổng người quen cũ. Lữ lão bản, người lần này tìm chúng ta đến lại muốn cho ta đầu tư cái gì? Đêm tối đi nhanh hội trường tàn khốc Nguyệt Quang trực tiếp trước mọi người lên tiếng hỏi tới. Ngân Tổng, đầu tư... Tại sao nói như vậy, ta lúc trước lắc lư qua các ngươi đầu tư vật gì không? Ngân Tổng nghi ngờ hỏi ngược lại Tàn Khốc Nguyệt Quang. Không có, nhưng ngài lần trước Thánh Linh đại quy mô thả số hiệu thời điểm. Đột nhiên cho người chơi bình thường khai tiền lương, để cho chúng ta chiêu mộ tân ít người ít nhất 50%. Lần này liền càng nhiều. Hôi Đồng biết hội trưởng Hôi Bạch Đồng ngược lại rất để ý dược động hạch. Từ đại quy mô như vậy thu nhận manh tân, thậm chí không tiếc bỏ ra số tiền lớn khai tiền lương cướp manh tân là vì cái gì? Chửi thề một tiếng, lão con người không nói ta ngược lại thật ra quên. Bây giờ người mới vừa vào chúng ta công hội đều hỏi có mờ hay không tiền lương à nha? Được, ta chính là một cái ở câu lạc bộ làm việc vặt. Nào có quyền lực cho bọn hắn khai tiền lương. Tàn Tâm vừa nhắc tới gần đây thu nhận người mới việc trải qua liền biểu hiện có chút nóng nảy. Thánh linh sinh thái vòng bởi vì Ngân Tổng tham gia xảy ra một ít thay đổi. Đối với mới vừa vào thánh linh còn có thiên phú manh tân người chơi mà nói. Dược động hạch tử nguyện ý bỏ ra số tiền lớn bồi dưỡng manh tân hành vi đối với bọn họ có trợ giúp. Cực lớn. Nhưng đối với ngoài ra một ít muốn thu nhận người mới thu nạp mới mẻ huyết dịch đại công hội mà nói. Ngân Tổng hành động không thể nghi ngờ là mang chiêu tân chuyện này trở nên cực kỳ đắt tiền. Trừ phi là cái đó chiến đội chân ái phấn. Nếu không phàm là có một chút thực lực lại muốn thêm đại công hội manh tân đều sẽ chọn dược động. Hạch tử, bởi vì bọn họ quả thật đáng cái giá này. Ta lần này tìm mọi người đến có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng đầu tiên cần nói không là người mới chiêu mộ phương diện sự tình. Mà là lần này hoạt động, Ngân Tổng không biết từ nơi nào rời một cái dương gỗ để xuống đất. Hắn cầm một dương gỗ nhón chân sau khi so với toàn bộ người chơi đều cao hơn một cái đầu. Bây giờ dược động hạch tử trong cứ điểm người chơi còn thật nhiều. Thảm nhất là Nam Phong hô khiếu tân nhâm hội trưởng bởi vì làm nhiệm vụ nguyên nhân. Thức tỉnh một cái tên là yêu tinh kỵ sĩ biến chức. Đưa đến chiều cao của nàng chỉ có một thước nhị trái phải. Cho nên Nam Phong hô khiếu hội trưởng Hồ Trung Tiên chỉ có thể ngồi ở một cái khác cô em người chơi. Trên cổ của mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy Ngân Tổng. Lữ tiên sinh ngươi chỉ là lần này NPC công lược hoạt động. Lần này sống động giữa chúng ta nên tính là cạnh tranh công bình, Hồ Trung Tiên xa xa hướng về. Phía Ngân Tổng kêu, Nam Phong hô khiếu có thể là Hoa Quốc chức nghiệp trong câu lạc bộ lớn nhất không tồn tại cảm giác. Rồi, mỗi lần cũng có thể miễn cưỡng rất gần quý sau cuộc so tài. Nhưng mỗi lần đều tại quý sau cuộc so tài 5-6 tên gọi lúc đào thải. tiến vào thế giới cuộc so tài số lần càng là một lần cũng không có. Có thể nói là từ xây đội bắt đầu sẽ dùng thực lực chứng minh cái gì gọi là chung đội ngũ nên như. Vậy, cái này một đặc tính cũng lan tràn đến rồi trò chơi chính giữa. Nam Phong Hô Khiếu rõ ràng là trong trò chơi kích thước lớn nhất công hội một trong. Nhưng Thánh Linh trong đủ loại đại sự kiện cũng rất khó nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Cạnh tranh, không cần phải cạnh tranh. Ngân Tổng cũng không vòng vo nói thẳng ra ý kiến của mình, mọi người. Tham dự lần này hoạt động chính là vì kiến thành chi thạch tới. Nhưng chúng ta dược động hạch tử không tính độc chiếm kiến thành chi thạch. Ngân lão bản, người giọng nói chuyện hình như là các ngươi đã cầm lần này hoạt động đệ nhất còn có kiến thành chi. Thạch không phải là chỉ có một sao. Tàn Tâm ở một bên nghe có chút mộng, nhưng khiến chính hắn đều không cách nào phủ nhận là lần này hoạt động người thắng sau cùng rất có. Thể từ Khả Nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch tử giữa quyết ra. Bởi vì vốn liếng lực lượng, những thứ khác ngũ đại công hội hội trưởng đều là cho câu lạc bộ làm việc vặt. Công hội cũng là câu lạc bộ hậu cần, cũng không phải là câu lạc bộ chủ yếu. Chỉ có dược động hạch tử cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt phía sau là có Ngân Tổng cùng Khí Phao ông chủ. Coi như tư bản ủng hộ, mà lần này NPC độ hào cảm công lược chiến đấu. Thật sự chính là nhìn bên khác kim khắc nhiều lắm bên kia thắng. Một điểm này ngũ đại công hội mặc dù có thể cạnh tranh, nhưng hoàn cảnh xấu lớn vô cùng. Kiến thành chi thạch có lẽ không cách nào cùng chung, nhưng tạo dựng lên thành phố nhưng có thể cùng chung. Ta không cho là dược động hạch tử có thể đem thánh linh kiến thành hệ thống cho toàn bộ ăn. Cho nên ta quyết định mời ngươi môn đồng thời tham dự vào tức sắp đến thánh linh đệ nhất tòa do. Người chơi thiết lập chủ thành xây dựng bên trong. Ngân Tổng mặc dù là làm nồi lẩu dựng nhà, nhưng gia tộc sau lưng của hắn nhưng là làm điện thoại di động cho nên Ngân Tổng đi qua cũng lấy. CEO thôn phận chủ trì qua chừng mấy khoản điện thoại di động buổi họp báo. Mà giờ khắc này Ngân Tổng nghiễm nhưng đã đem coi thành một trận buổi họp báo. Một trận gọi là cùng chung thành phố buổi họp báo. Lữ tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi một chút. Một khi kiến thành hệ thống cởi mở sau khi. Mặc dù kiến thành chi thạch cái này đạo cụ đại khái suất khó mà đạt được. Nhưng cũng không thể nào là duy nhất đạo cụ. Hồi Bạch Đồng tính cách cùng Mặc thì quy tương tự. Đều là võng du cáo già. Hơn nữa hắn chú trọng hơn trò chơi số liệu phương diện một ít. Sau này có đại khái suất hội đẩy ra những thứ khác lấy được kiến thành chi thạch hoạt động. Cho nên ngài đề nghị này từ vừa mới bắt đầu sợ rằng chính là không ý nghĩa sự tình. Hồi Bạch Đồng, một câu nói này khiến giống như là Tàn Tâm loại này có chút động tâm hội trường. Trong nháy mắt bình tĩnh lại. Kiến thành hệ thống trọng yếu như vậy ngoạn ý nhi, luôn không khả năng chỉ có một quả chứ. Bọn họ không có biện pháp trưởng thành là thứ nhất cái kiến thành công hội. Làm cái thứ hai, cái thứ ba cũng không tệ. Dĩ nhiên không thể nào chỉ có một quả. Nhưng các ngươi cảm thấy lần kế kiến thành chi thạch hoạt động sẽ ở bao lâu sau khi? Ngân Tổng nhìn Hôi Bạch Đồng hỏi. Theo như Thánh Linh trước mắt hoạt động đổi mới chu kỳ. Ta suy đoán là đang ở 15 ngày trong khoảng. Hôi Bạch Đồng nói, ta cho đáp án dĩ nhiên là nửa năm thậm chí có khả năng dài hơn. Ngân Tổng trong lúc nói chuyện, trực tiếp dùng bày trò chuyện ban bố một cái Thánh Linh diễn đàn bài post. Cái này bài post là Phồn Tinh Sách Sĩ Đội ở trước đây không lâu vừa ban bố, liên quan tới kiến. Thành chi thạch bối cảnh cố sự còn có kiến thành hệ thống bước đầu phân tích. Cái này bài post ở trên diễn đàn còn không có bao nhiêu người trả lời. Ngân Tổng trực tiếp một phát nhắc đến tất cả nhân viên sau khi. Tất cả mọi người đều điểm đi vào cẩn thận duyệt đọc một lần. Bài post nội dung chính là Phồn Tinh trước nói với Ngân Tổng nội dung, đây chỉ là trò chơi bối cảnh. Thiết lập. Có lẽ trò chơi phát triển cùng bày ra góc độ đến xem. Kiến thành chi thạch sản xuất nửa năm sản xuất một quả. không khỏi cũng quá, Hôi Bạch Đồng tự mình lẩm bẩm. Chúng ta Quân Lâm Thiên Hạ gia nhập, một mực ở bên cạnh yên lặng không nói, Kỳ Quân Tử đột nhiên nói, bây giờ Thánh Linh Quân Lâm Thiên Hạ đã thoát khỏi câu lạc bộ tài trợ. Ngân lão bản, ngươi đừng hy vọng chúng ta có thể ở phương diện kinh tế có cái gì trợ giúp. Gia một, nhân lực cũng là tốt. Còn lại các nhà công hội đây. Ngân tổng lần nữa nhìn còn lại công hội hội trưởng hỏi. Ném, cậu bày ra ra cái gì hoạt động không được. Ra cái gì công lược, NPC hoạt động. Được rồi, chúng ta Thâm Uyên Thần Điện cũng gia nhập. Đánh nhau chúng ta tạm được. Quỷ này công lược, NPC hoạt động, chúng ta phòng trừng chỉ có thể cám mặn rồi, còn không bằng đi từ từ chỗ tốt. Tàn Tâm vào giờ khắc này lại lựa chọn khuất phục tại Dược Động. Hạch Tử Công Hội, bởi vì Thâm Uyên Thần Điện là một cái thượng võ công hội. Đội viên phong cách tất cả đều là cái loại này lấy đánh nhau làm chủ phong cách. Vì vậy Tàn Tâm trong lòng vẫn là có chút ép đếm. Lần này hoạt động khen thưởng bọn họ trước 10 có thể hay không bắt được đều là vấn đề. Còn không bằng đi theo Dược Động Hạch Tử cọ điểm chỗ tốt. Chúng ta tin được Lữ tiên sinh ngươi đang ở đây trong vòng uy tín. Đối với chúng ta ở vào nhóm sau cần phải làm những gì? Thành phố xây xong sau khi lại nên phân phối thế nào lợi ích? Một điểm này xin nói rõ ràng. Hôi Bạch Đồng biểu hiện rất tỉnh táo. Tám đại công hội mặc dù đều có qua lại, nhưng ngoại trừ Quân Lâm Thiên Hạ bên ngoài, còn lại công hội trên bản chất hay lại là tư bản đầu tư sản vật. Nếu như là liên quan đến cái gì ích lợi to lớn quyết định, Hôi Bạch Đồng coi như hội trưởng căn bản không quyền lợi làm ra lựa chọn. Vào nhóm sau chuyện cần làm rất đơn giản, ta trước kia cũng cùng mọi người nói. Đó chính là hết khả năng chiêu mộ chúng thần thành thần linh đến cứ điểm của mình chính giữa. Chúng ta bước đầu tiên mục tiêu chính là hết khả năng rời hết toàn bộ chúng thần thành. Thể loại, giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.